trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, Iron Man chiến giáp. Sở nghiên cứu phóng lên tận trời bóng người bị rõ ràng quay chụp đánh tới. Tin tức trực tiếp tất cả mọi người nhìn rõ ràng, cho nên mới càng thêm rung động người. Hoàn mỹ kim loại đường cong thiết kế, hoàn mỹ ngoại hình tạo hình, cùng trong điện ảnh giống như đúc. Iron Man, có người khó có thể tin nói, hắn thành công không, lại có người kinh thán. Iron Man chiến giáp một mực là nương theo lấy Lâm Cảnh tin tức. Theo ba nguyên tố lò phản ứng bắt đầu, tất cả mọi người biết Lâm Cảnh muốn chế tác ra Iron Man chiến giáp. Bất quá, Iron Man chiến giáp đối tại địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật tới nói rất khó khăn chế tạo ra. Ít nhất cũng phải tiếp qua mấy chục năm. Tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, coi như Lâm Cảnh lợi hại hơn nữa, đem thời gian này rút ngắn một nửa cũng không tệ rồi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Lâm Cảnh vậy mà lại ngay tại lúc này vậy mà liền đem Iron Man chiến giáp làm ra đi ra. Kinh thành, Đái Tiên Sinh cũng cùng mấy cái nhìn lấy cái này tin tức. Iron Man chiến giáp đồng dạng để bọn hắn chấn kinh. Bọn họ tự nhiên biết Iron Man chiến giáp đại biểu cho cái gì. Cùng hai vị nhìn về phía Đái Tiên Sinh, ánh mắt kia để Đái Tiên Sinh một chút thì minh bạch hai vị ý tứ. Nếu như trận này Lâm Cảnh thắng lợi, hắn nhất định phải lại đi tìm Lâm Cảnh một chuyến. Không chung, Lâm Cảnh chỗ thân tại Iron Man chiến giáp bên trong, lúc này có một loại dị dạng cảm thụ, loại này bay lượn là hắn chưa từng có thể nghiệm qua. Cái này Iron Man chiến giáp là dùng mới nhất IM kim loại chế tác. Cứng rắn vô cùng, liền xem như trước đó xuất động những cái kia, giống nhau là không thể đối cái này Iron Man chiến giáp sinh ra bất cứ thương tổn gì. Vì chế tác cái này Iron Man chiến giáp, hắn cũng không lo được cố kỵ cái gì. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật toàn bộ lấy ra sử dụng. Vốn là hắn còn nghĩ đến chuyện này từ từ sẽ đến. Có một cái thời kỳ giảm sóc, có thể đây cũng là bị Barini ép không có cách nào. Cho nên, hắn nhất định phải để cái này Barini trả giá đắt. Bất quá, hắn cái này Iron Man chiến giáp tuyệt đối là siêu qua trong điện ảnh. Đầu tiên hắn cái này IM kim loại cũng không phải là trong phim ảnh Tony chế tác tài liệu có thể so sánh, mặt khác cũng là hắn cái này người điều khiển. Thể chất là vượt xa Tony, hắn hiện tại chẳng khác nào là Captain America điều khiển cương thiết chiến giáp. Cho nên, hắn có thể làm được rất nhiều phim bên trong Iron Man không có cách nào làm được thao tác. Duy nhất không đủ có lẽ cũng là ba lò phản ứng. Lâm Cảnh tuy nhiên đem ba lò phản ứng cao giá trị tăng lên, còn đem lò phản ứng lớn nhỏ thu nhỏ đến cùng trong phim ảnh một dạng. Nhưng năng lượng cao giá trị lại chỉ có thể đạt tới trong phim ảnh Iron Man làm ra một nửa. Cái này đủ để chứng minh trong điện ảnh Iron Man là có bao nhiêu châu. Hắn mượn nhờ ngoại tinh khoa học kỹ thuật đều làm bất quá đối phương. Bất quá, hắn cái này Iron Man chiến giáp cũng có so trong phim ảnh mạnh hơn địa phương. Đó cũng là trong phim ảnh Iron Man không có làm được. Lâm Cảnh lái Iron Man bay đến không trung, gắt gao tập trung vào Barini. Barini trước đó một mực tại Atlantis, đối với Iron Man chiến giáp không có lớn như vậy xúc động. Nhìn lấy Lâm Cảnh, trên mặt ngược lại đều là cười lạnh. Lâm Cảnh, ta biết bên trong là ngươi, có thể ngươi tuyệt chỉ bằng ngươi làm ra cái này đồ chơi nhỏ có thể đối phó ta, Lâm Cảnh hừ lạnh. Nói, có thể hay không đối phó ngươi, thử qua mới biết được, mà lại, sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình, không biết tự lượng sức mình, ngươi chỉ sợ còn không biết ta những thứ này cự điều lợi hại. Barini không có chút nào để ý Lâm Cảnh. Hắn hiện tại thế nhưng là cùng tại Atlantis bên trong thời điểm không đồng dạng. Tuy nhiên hắn chán ghét bị cái kia người giật dây tính kế. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận. đối phương cho thuốc của hắn thật vô cùng lợi hại. Cái này khiến hắn có nghiền ép Lâm Cảnh thực lực. Cơ hồ sau một khắc, Barini thì khống chế một cái cự điểu hướng Lâm Cảnh vọt tới. Tại cái kia cự điểu trước mặt, Lâm Cảnh mặc Iron Man chiến giáp lộ ra vô cùng nhỏ bé. Bất quá, đối mặt cái kia cự điểu đập vào, Lâm Cảnh lại là khống chế Iron Man chiến giáp, nhanh chóng lóe ra, tốc độ thật nhanh, trực tiếp tránh đi. Barini cười lạnh nói, nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Sau một khắc, Barini bốn phía những cái kia cự điểu liền tất cả đều hướng Lâm Cảnh vọt tới. Lần này, tại những thứ này cự điểu luyện tay trùng kích phía dưới, Lâm Cảnh bên trong biến có chút chật vật lên. Khống chế cái kia Iron Man chiến giáp thời điểm, dù cho tốc độ cực nhanh, cũng là có chút lay động không chừng. Tình cảnh này để nhìn đến tin tức trực tiếp người tất cả đều khẩn trương lo lắng lên. Bọn họ thay Lâm Cảnh lo lắng. Có thể trong bóng tối, người ngoài hành tinh kia thấy cảnh này lại là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Đều là ý cười, đây hết thảy đều là kết quả hắn muốn. Hắn sử dụng Barini, cố ý đem Barini ném đến Hoa Hạ trước mặt. Không phải liền là muốn cho Barini thay hắn hấp dẫn chú ý lực. Nếu như vậy, những người địa cầu kia liền sẽ không đem chú ý lực toàn bộ phóng tới trên người hắn. Nhìn trước mắt đã muốn hoàn thành vũ trụ phi thuyền, ngoại tinh nhân trên mặt đắc ý càng đậm. Rất nhanh, mục đích của nó liền có thể đã đạt thành. Sau đó liền có thể rời đi nơi này, làm nó lần nữa buông xuống nơi này thời điểm, đem về lấy chủ nhân thân phận. Xinh đẹp như vậy tinh cầu, ở lại hoàn cảnh tốt như vậy, làm cho nhân loại loại này phát triển thấp chủng tộc chiếm cứ quá mức đáng tiếc. Nhân loại chỉ hiểu phá hư, để viên tinh cầu này hoàn cảnh càng ngày càng hỏng bét. Nhân loại căn bản không hiểu, giống loại hoàn cảnh này tinh cầu tại trong vũ trụ cũng là rất ít đi. Cần phải trân quý, tân cảng thành phố, sở nghiên cứu trên không, chiến đấu càng phát kịch liệt. Tại những cái kia cự điểu vây công dưới, Lâm Cảnh phi hành không gian càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, Barini khống chế những cái kia cự điểu tiến hành sau cùng công kích. Những cái kia cự điểu tất cả đều há to mồm hướng Lâm Cảnh cắn. Gặp này, Lâm Cảnh cũng nảy sinh ác độc. Hắn khống chế Iron Man chiến giáp tránh thoát khỏi cái thứ nhất cự điểu. Lúc này, cái thứ hai cự điểu miệng lớn đã đến hắn phụ cận. Cắn tới, trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh trực tiếp khống chế Iron Man chiến giáp gia tốc. Bay thẳng đến cái kia cự điểu trong miệng vọt vào. Tình cảnh này phảng phất như là Lâm Cảnh trực tiếp bị cái kia cự điểu thôn phệ đồng dạng. Ha ha ha ha. Barini gặp này, không khỏi phá lên cười. Ta cũng đã nói, cái kia đồ chơi nhỏ không có chút tác dụng, có thể cái này cần ý còn không có qua một lát. Barini liền nghe đến cái kia cự điểu đột nhiên rú thảm. Chuyện gì xảy ra? Barini sững sờ. Sau một khắc, liền gặp được cái kia cự điểu trên lưng đột nhiên nổ tung. Sau đó Iron Man chiến giáp từ trong đó bay ra. Cái kia cát cự điểu trên thân nhiều một cái hang lớn. Sau đó liền hướng phía dưới rơi xuống. Iron Man chiến giáp quanh thân phun trào lấy một đạo nhàn nhạt năng lượng hộ cháo. Cái kia máu tươi không có nhiễm đến một chút. Để ngươi thất vọng, Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Barini. Đáng chết, Barini giận quát to một tiếng. Sau một khắc, một cái cự điểu liền cấp tốc hướng Lâm Cảnh phóng đi. Lần nữa phát động công kích. Lần này, đối mặt cái này cự điểu tập kích, Lâm Cảnh lại không có tránh né, mà chính là đem Iron Man chiến giáp một cánh tay giơ lên. Lòng bàn tay kim loại chuyển động, xuất hiện một cái lỗ pháo một dạng thiết trí. Sau đó, có thể thấy là từng cơn sóng gợn xuất hiện. Có một cỗ năng lượng đang nhanh chóng hội tụ. Bất quá, cái này cùng trong điện ảnh Les phát xạ vũ khí không giống nhau. Lâm Cảnh dùng chính là từ lực vũ khí. Từ lực vũ khí, công kích mắt thường thấy không rõ lắm. Uy lực càng thêm to lớn, uy hiếp càng kinh khủng. Có thể nhìn đến, công kích phát động về sau. Chúng đích câu kia chim đầu trong nháy mắt. Cái kia cự điểu đầu giống như phá nát dưa hấu đồng dạng nổ tung. Bầu trời mưa máu rơi xuống. Sau đó liền cái này cự điểu liền hóa thành thi thể rơi xuống. Tình cảnh này, để Barini sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.